Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, nhất khí hóa tam thanh. Thập nhị tổ vu tiếp cận một nửa. Phần phật một tiếng, chư thánh xoay người rời đi. Không chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn đến các phương đại năng đều là sửng sốt một chút. Liền đạo tổ đều chỉ có thể chịu thua. Không thể ép buộc được Trường Sinh đạo nhân cùng hậu thổ nghe theo mệnh lệnh. Hai người này, thật là nghịch thiên sao? Nhưng u minh giới bên trong, tinh thần đạo nhân, hoặc là nói hiện tại bắt đầu, hắn đã là Phong Đô đại đế. Phong Đô ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt lại là lóe qua một vệt bất đắc dĩ. Đối hậu thổ nói, đạo hữu, xem ra chúng ta từ nay về sau là phải bị vây ở cái này u minh giới bên trong. Hồng quân mặc dù không có bước đến bọn hắn đáp ứng. Chư thánh tuy nhiên rút đi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ thắng. Bởi vì mặc kệ bọn hắn đáp ứng cùng không. Hồng quân ý tứ thì một cái kia. Không nghe theo hắn. Liền không thể ra u minh giới. Nếu không rời đi u minh giới. Trước tiên liền sẽ nghênh đón hồng quân trấn áp cùng đánh giết. Hậu thổ gật đầu, cười cười, nói, bất kể như thế nào, ta hiện tại có thể còn sống ở chỗ này, liền muốn tạ qua đạo hữu, mà lại hồng quân hắn muốn vây khốn ta, chỉ có thể khốn nhất thời, há có thể khốn cả đời. Hậu thổ trong giọng nói, lại là để lộ ra một cỗ kiên định, nàng thật không giống cái nhu nhược nữ tử, không có nhiều như vậy cong cong lượn lượn ruột. Ngược lại lộ ra rất là anh hùng khí khái. Dõng dạc, có loại khác làm lòng người xếp mị lực. Cho dù là hồng quân, cũng không thể để cho nàng cảm thấy ngăn trở cùng thỏa hiệp. Phong Đô gặp nàng như thế, cũng không khỏi ngẩn người. Cười nói, vậy là tốt rồi. Bất kể nói thế nào, chúng ta bây giờ chiếm cứ u minh. Tại hồng hoang bên trong, cũng tương đương với có một chỗ cắm rùi. Hồng quân. Chư thánh bọn họ muốn cùng chúng ta đấu. Chúng ta cũng có thể tiến thối tự nhiên. Theo phương diện nào đó tới nói. Đây cũng là ưu thế của chúng ta. Lục đạo luân hồi cực kỳ trọng yếu. Hồng quân coi như thực lực mạnh hơn. Cũng không dám hủy nơi đây. Kể từ đó. Thì cho chúng ta cơ hội. Phong Đô khẽ quát một tiếng. Khống chế luân hồi quy tắc. Bắt đầu xây lập địa phủ. Chỉ thấy khắp nơi kiến trúc. Như quỷ môn quan, hoàng tuyền lộ, vọng hương đài, nghiệt kính, thập đại diêm la điện, phán quan ti cùng quan trọng nhất Phong Đô thành chờ một chút. Ào ào dừng đứng lên, Phong Đô một bên hướng Phong Đô thành đi đến, vừa nói, hậu thổ đạo hữu, bây giờ địa phủ mới lập, thần chức trống chỗ, đạo hữu có thể đi tìm chút vu tộc người, đến giúp một chút việc khó khăn của ta, thay ta quản lý địa phủ. Còn có, Minh Hà đạo hữu, ta cái này có một chỗ thập bát địa ngục, cũng có thể giao cho đạo hữu thay ta quản lý. Hậu thổ, Minh Hà nghe vậy, không khỏi động dung, hướng Phong Đô bái tạ. Phong Đô cười cười, đi vào Phong Đô thành bên trong, tọa trấn nơi này, từ hôm nay trở đi, hắn cũng coi là thả một trận nghỉ dài hạn. Bên ngoài có hồng quân cùng chư thánh ngăn cửa, hắn nghĩ ra cũng ra không được. Đã như vậy, vậy hắn dứt khoát thì không đi ra tốt. Dù sao hắn cũng chỉ là cái hóa thân mà thôi. Thì hao tổn thôi. Xem ai hao tổn qua được người nào. Cùng lúc đó, Thái Âm Tinh bên trong. Lâm Dương cũng đang nghiên cứu vừa lấy được nhất khí hóa tam thanh. Đồng thời, còn có bổ sung ba đạo bản nguyên khí. Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh tam thanh bản nguyên khí. Cái này khiến Lâm Dương không khỏi hoài nghi. Hệ thống này lúc này sẽ không phải lại là theo tam thanh trên thân bắt xuống a. Phải biết, hiện tại tam thanh, đều là thánh nhân a. Đem thánh nhân bản nguyên bắt tới. Cái này đều có thể không bị phát hiện. Như vậy hắn cũng chỉ có thể thừa nhận hệ thống này là thật nghiêu bức. Lúc này, hệ thống thanh âm thăm thẳm vang lên nói. Ký chủ ngươi thì có thể bớt chút hay không kịch sao? Ngươi sẽ không phải cho là ta là tên trộm hệ thống a. Lâm Dương vô ý thức nhẹ gật đầu. Lập tức lại vội vàng lắc đầu. Cười nói. Làm sao lại thế? Hệ thống đại nhân, ngươi anh minh thần võ, làm sao có thể sẽ làm tiểu thâu đâu? Này mới đúng mà. Hệ thống đồng ý nói. Cái này tam thanh bản nguyên khí cũng không phải ta trộm được. Mà chính là lúc trước tam thanh còn không có dựng dục ra ý thức trước đó. Ta thì thu thập lên. Tính không được có chủ chi vật. Lâm Dương sững sờ gật đầu. Tốt a, hệ thống này cũng là điên rồi. Tại tam thanh còn không có dựng dục ra ý thức trước đó thì thu thập bọn họ bản nguyên. Còn thật không sợ sẽ đem tam thanh cho làm cho chết yểu nha. Lâm Dương bắt đầu tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Một miệng đem ba đạo bản nguyên khí thôn vào thể nội. Ong ong ong. Trong nháy mắt, Lâm Dương trong thân thể thì truyền tới từng trận tiếng oanh minh. Các loại dị tượng xuất hiện hắn quanh thân. Cứ như vậy, hồi lâu sau, đột nhiên Lâm Dương thân thể chấn động, mở hai mắt ra, theo trên đỉnh đầu của hắn có ba đạo thanh khí trôi nổi mà ra. Ba đạo thanh khí mỗi người biến ảo ăn ở hình, phân biệt cũng là Thái Thanh Lão Tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên bộ dáng. Cái này thần thông không tệ, nhất khí hóa tam thanh, tam thanh đều là cùng ta đồng dạng thực lực. Lâm Dương cảm thụ một chút, cười nói, tâm niệm nhất động, chỉ thấy tam thanh lại trở lại như cũ thành ba đạo thanh khí. Theo trên đỉnh đầu của hắn chui vào, về tới trong cơ thể của hắn. Bất quá Lâm Dương lại không có lập tức hóa thành bản thể nằm xuống, mà chính là lấy ra thí thần thương cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Lại là dự định mượn nhờ hai món bảo vật này đến lĩnh hội hủy diệt pháp tắc. Lần trước hắn cùng chuẩn đề chiến đấu, cái này thí thần thương uy lực cũng là bị giới hạn hắn đối hủy diệt pháp tắc nắm giữ không đủ, mà chưa có thể phát huy ra toàn lực. Bằng không, chỉ riêng là cái này một cây trường thương liền có thể để hắn đối đầu chư thánh mà không bại. Có lẽ ta còn cần phải lại luyện một kiện chính mình chứng đạo chi bảo, tựa như chuẩn đề thất bảo diệu thụ, tam thanh biển quài, tam bảo ngọc như ý, thanh bình kiếm như thế. Lâm Dương thầm nghĩ nói. Trong khoảng thời gian này, hắn ngộ đạo trà thụ hóa thân tại xiển giáo chỗ đó học tập đến cũng không tệ lắm. Rất thụ Nguyên Thủy coi trọng, không chỉ có thu làm đệ tử thân truyền, thậm chí được sủng ái trình độ còn tại cái khác thập nhị kim tiên phía trên. Nguyên Thủy luyện khí chi đạo, cũng bắt đầu từng chút truyền cho hắn hóa thân. Mà Lâm Dương thì là lại từ hóa thân cái kia bên trong đạt được những kiến thức này, để hắn tại luyện khí phương diện đã có nhất định tích lũy. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt, lại là vài vạn năm đi qua. Tại cái này 5 tháng bên trong, Lâm Dương chậm rãi đã là lĩnh ngộ được một số hủy diệt pháp tắc huyền ảo. Xem như bước vào hủy diệt đại đạo cánh cửa chúng. Một ngày này, Lâm Dương còn trong vòng tham ngộ. Đột nhiên, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh! Thần cấp lựa chọn hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Chuẩn đề dự định mê hoặc kim ô thập thái tử hạ giới. Thập nhật hoành không? Thiên địa đại tai. Mời ký chủ tiến về ngăn cản. Lựa chọn 1. Tiếp nhận nhiệm vụ. Có thể đạt được đế tuấn cảm kích. Cùng hỗn độn kim ô tinh huyết một giọt. Lựa chọn 2. Cự tuyệt nhiệm vụ. Có thể đạt được bàn cổ tinh huyết một giọt. Lâm Dương duỗi lưng một cái. Mở mắt ra. Ánh mắt hướng về Thái Âm Tinh nhìn ra ngoài. Quả nhiên thấy lúc này giữa thiên địa, cuồn cuộn sát khí tràn ngập. Hiển nhiên là đại kiếp sắp tới gần. Mà chuẩn đề mê hoặc kim ô thập thái tử hạ giới, tạo thành thập nhật hoành không, thiên địa đại tai, cũng là ấn chứng điểm này. Hô, Lâm Dương nôn thở dài một ngụm, liền làm ra lựa chọn nói. Hệ thống, ta lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ. Ngăn cản chuẩn đề coi như xong. Lấy thực lực của hắn bây giờ, khoảng cách thánh nhân còn kém một chút như vậy. Còn chưa đủ chuẩn đề đánh. Trừ phi hệ thống còn có thể lại đem hỗn nguyên đại la kim tiên tu vi cho mình. Nhưng lần này hệ thống hiển nhiên là không có ý định muốn cho. Cho nên thì cũng thôi đi. Mà lại so sánh dưới. Cái gì hỗn độn kim ô tinh huyết? Có thể cùng bàn cổ tinh huyết so sao? Tốt mấy vạn năm. Lâm Dương đều không tiếp vào qua nhiệm vụ. Thật vất vả đến cái nhiệm vụ. Cái này bàn cổ tinh huyết có thể không thể bỏ qua. Không phải vậy, hắn thập nhị tổ vu hóa thân, không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể tiếp cận đến đủ đâu. Lâm Dương tính một cái, hiện tại hắn tổ vu hóa thân đã có 5 cái, không gian tổ vu bàn huyền, thời gian tổ vu bàn trụ, thổ chi tổ vu bàn hoàng, cùng kim chi tổ vu bàn kim, mộc chi tổ vu bàn mộc, lại thêm hiện tại giọt này bàn cổ tinh huyết, Lâm Dương định dùng đến thai nghén thủy chi tổ vu. Như vậy tổng cộng thì có 6 cái tổ vu hóa thân, 12 cái tổ vu, đã tiến tới một nửa, còn kém một nửa. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.